Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2463, chương 2464, Thiên Địa Huyết Bàn. Lục Hợp Động Thiên tuy không phải tà đạo, có thể huyết thần, nhưng lại một cái không thể giả được tà đạo tu sĩ. Cái này một cái chớp mắt, Tô Sầm một hồi do dự, hay là nói ra những lời này. Lời này vừa nói ra, không khác là thanh thiên sấm sét, lại để cho Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, đều lập tức chịu động lại. Thanh Lâm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, huyết thần lại có thể biết là một cái tà đạo tu sĩ. Dựa theo Thanh Lâm trước khi rất hiểu rõ, huyết thần sinh ra ở tam cấp bản đồ thiên lục hợp động thiên. Là lục hợp động thiên đi ra một cái kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật. Hắn phong cách hành sự là có chút tà tính, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ dấu hiệu khả dĩ chứng minh hắn chính là một cái tà đạo tu sĩ. Lục hợp động thiên chi nhân đều dùng tiêu là họ. Đó cũng là năm cấp bản đồ chi tiêu thị nhất tộc tại tam cấp bản đồ thế lực kéo dài. Huyết thần không phải tiêu tộc chi nhân, tự nhiên cũng không phải là lục hợp động thiên chi nhân. Ta cũng là về sau mới biết được, người này thân phận chân thật, chính là sáu cấp bản đồ huyết tộc một cái dòng chính đệ tử. Dưới cơ duyên xảo hợp đi vào tam cấp bản đồ, làm như vậy là để có thể theo cấp thấp bản đồ. Từng bước một quật khởi, do đó lại hiện ra huyết tộc chi huy hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Sầm ngữ khí ngưng trọng, nói đến sự tình chân tướng. Hắn buổi nói chuyện, nói Thanh Lâm là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tuyệt đối thật không ngờ, cái này huyết thần thân phận chân thật, cư nhiên như thế kinh người. Một cái sáu cấp bản đồ tà đạo gia tộc dòng chính truyền nhân. Đây thật là một kiện không phải chuyện đùa sự tình. Huyết hồn tế, đúng là huyết tộc gia truyền bí pháp. Ngoại trừ phương pháp này, bọn hắn còn có huyết ma ảnh đại pháp, huyết vũ cửu thiên đại pháp đợi nhiều loại tà đạo đại pháp. Mỗi một chủng xuất thế, đều có thể tại tu hành giới khiến cho lớn lao chấn động. Kế tiếp, Tô Sầm lại là mở miệng, nói ra càng nhiều nữa tin tức. Lúc này đây, Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt chịu sắc mặt đột biến. Ngươi nói là... huyết ma ảnh đại pháp là huyết tộc vốn có tà đạo đại pháp. Thanh Lâm cũng là khó có thể bình tĩnh. Hắn vẻ mặt kích động nhìn Tô Sầm. Xác định điểm này, huyết ma ảnh đại pháp đúng là tinh quân thượng nhân sở tu làm được tà đạo ma công. Là một loại có thể tại trong thời gian ngắn lại để cho người tu vi thực lực mức độ lớn tăng lên. Ma công, nhưng mà tu hành loại này tà pháp. Hắn một cái giá lớn cũng là cực lớn, cần vô số sinh linh sinh huyết làm dẫn, mới vừa có khả năng tà công đại thành. Năm đó tinh quân thượng nhân, cùng với đến từ Đông Hoa môn Đoan Mộc Dương, Nam Cung Hoa bọn người, đều từng tu hành qua này tà pháp. Cũng chính bởi vì cái này một bộ huyết ma ảnh đại pháp, lại để cho Đông Hoa môn mấy vạn đệ tử, toàn bộ chịu khổ tàn sát. Cái kia thảm thiết hình ảnh, cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng còn trí nhớ rõ ràng. Cho tới nay, Thanh Lâm chỉ cho là huyết ma ảnh đại pháp, chẳng qua là tinh quân thượng nhân những tinh không thợ săn đó. Ngẫu nhiên lấy được, lại chưa từng muốn, cái này huyết ma ảnh đại pháp, rõ ràng đến từ huyết thần sau lưng gia tộc. Lúc này, Thanh Lâm hoàn toàn có lý do tin tưởng. Tinh quân thượng nhân bọn hắn đạt được huyết ma ảnh đại pháp. Tất nhiên cũng không phải là trùng hợp, nhất định là trải qua xảo diệu an bài, mà làm đây hết thảy, cho dù không phải huyết thần, cũng cùng hắn kiếp trước quan hệ, là hắn, lại là hắn. Thanh Lâm cảm xúc vô cùng kích động, giết tinh quân thượng nhân, hắn vốn tưởng rằng Đông Hoa môn mấy vạn đệ tử đại thù cũng đã được báo. Lại chưa từng muốn, chính thức đầu sỏ gây nên, một mực nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Còn lần này, nếu không là hắn cơ duyên xảo hợp đến chỗ này, chỉ sợ còn có thể một mực bị mơ mơ màng màng. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trong nội tâm lập tức mọc lan tràn một loại ngập trời tức giận, lại để cho sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm đáng sợ. Hừ, thật lâu về sau, Thanh Lâm vừa rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt lại một lần nữa đã rơi vào Tô Sầm trên người. Người đã sớm đã biết đạo huyết thần là huyết tộc truyền nhân, lại còn cùng hắn làm bạn. Người làm như vậy, cùng vẽ đường cho hươu chạy có cái gì khác nhau? Năm đó một trận chiến, ngươi dùng sơn hà đồ ngăn cản Tô Mạch cùng huyết thần, cho ta sáng tạo ra rời đi thời cơ. Ta bản mời ngươi là một cái nhân vật, lại chưa từng muốn ngươi cũng là một cái chính tà chẳng phân biệt được chi đồ. Lúc này Thanh Lâm, quanh thân cao thấp, có một cổ cực kỳ đầm đặc sát khí lưu chuyển, lại để cho cả người hắn cho người cảm giác đều là như vậy lạnh như băng, như vậy vô tình. Nhìn thấy Thanh Lâm như thế, đừng nói là Tô Sầm rồi, mà ngay cả Tống Thiên đều là lăng không sinh ra một loại tim đập nhanh. Thanh Lâm chỉ trích lại để cho Tô Sầm sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Hắn rất muốn nói gì giải thích lời nói, lại mấy lần do dự, còn không có nói ra miệng. Tô Sầm biết nói, hắn cho dù nói ra nổi khổ tâm riêng của mình, Thanh Lâm sợ cũng sẽ không nghe. Thanh Lâm nói không sai, hắn cho dù có nhiều hơn nữa nỗi khổ tâm, nhưng cũng là một cái cùng tà đạo làm bạn chi nhân, là một cái chính tà chẳng phân biệt được chi nhân. Tà đạo ma tu nguy hại quá nhiều, cần mỗi người được mà chu chi. Tô Sầm biết đạo những này, lại không có kịp thời cùng huyết thần phân rõ giới hạn, cái này nhất định hắn có nhiều hơn nữa nỗi khổ tâm, cũng là vô dụng. Khanh, cái này một cái chớp mắt, một tiếng bong bong kiếm minh hưởng lên. Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, một thanh khí kiếm đã là nhanh chóng hội tụ thành hình. Thanh Lâm, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng Tô Sầm, đã là đối với hắn động sát ý. Không do dự, Thanh Lâm trong tay khí kiếm, trong lúc nói chuyện đã giơ lên, làm bộ muốn chém dụng mà xuống. Thanh Lâm, tự tư thực sự không phải là một cái chính nhân quân tử, nhưng là tà đạo tu sĩ, mỗi người được mà chu chi đạo lý, hắn là hiểu, cũng là một mực kiên trì. Tô Sầm cùng tà đạo làm bạn, đáng chết. Suy suy, chấm ngoặc kép, cái kia một thanh khí kiếm phía trên, lăng lệ ác liệt kiếm khí phun ra nuốt vào bất định, truyền ra từng đợt dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió. Trong lúc một kiếm, Tô Sầm là không có bất kỳ dư lực đi ngăn cản. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này, hoàn toàn như là một đạo thiểm điện, hướng phía hắn nhanh chóng chém rụng mà đến. Oanh, cũng tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ đột ngột vang lên, ngay sau đó, để ở chàng ba người đều lập tức chịu biến sắc, chính là rõ ràng có một cái toàn thân dày đặc huyết khí tràn ngập cối xay, chừng phạm vi mấy trăm trượng lớn như vậy, đối với Thanh Lâm tựu đập phá tới. Ừ, trong lúc một kích, Thanh Lâm là không khỏi chịu trao mày, hắn không do dự, trong tay khí kiếm lập tức tựu là phương hướng nhất truyền, vô cùng kiếm khí lập tức hướng phía cái này cối xay mãnh liệt mà đi. Sát kiếm là thế gian rất nhiều kiếm đạo trong truyền thừa sát phạt chi khí sắc bén nhất một loại. Kiếm này cả đời ngàn ngàn vạn, cái kia ngàn thiên vạn đạo kiếm khí tạo thành đầu đầu kiếm long, hoàn toàn giống như là từng tòa hồng hoang đại nhạc, hướng phía cái kia cối xay lăng lệ ác liệt công sát. Ầm ầm. Nhưng mà, huyết sắc cối xay chỉ là một cái chấn động, liền đem sở hữu tất cả kiếm khí toàn bộ phai mờ thành tro. Một sát na kia, nhưng thấy trong hư không, cối xay nhanh chóng chia ra làm lúc lên lúc xuống hai cái, vừa là thiên, vừa là địa phương. Cùng lúc đó, này thiên địa tầm đó, cũng là chợt xuất hiện hai mảnh quang ảnh, làm như không xa không đến, đem sở hữu tất cả kiếm khí đều cho bao phủ. Cuối cùng nhất, sát kiếm huyễn diệt, chưa từng có một kiếm có thể lưu lại. Cái gì? Đây là chấm ngoặc kép. Gặp tình hình này, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là không khỏi chịu động dung. Đối với cái này một tòa huyết sắc cối xay, không không kiêng sợ, thiên địa huyết bàn. Cũng tại lúc này, Tô Sầm ngược lại rút hơi lạnh, thanh âm vang lên, gọi ra cái này cối xay danh tự. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.